Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 61, Long Giao. Mộng đẹp, tại ngày đó, bị kéo lấy đại đao dâu dài ác ma cho cướp đi. Hắn đồ giết mình toàn cả gia tộc, cha mụ mụ, gia gia nãi nãi, cô phụ, tất cả quen biết người tất cả đều bị hắn chém giết. Cái kia ác tặc tên gọi Quan Vô Thường. Ca ca mang theo mình tránh trong hầm ngầm, gắt gao che miệng mình, để cho mình không cách nào khóc ra thành tiếng. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Lại sau đó, lúc tới vận chuyển, ca ca vào Long Gia bản gia cấm địa. Sau đó đi ra lúc, vậy mà đã thành Lôi Vương. Có thể nói một bước trèo lên thiên, mà mình nước lên thì thuyền lên. Tại bản gia cũng đã nhận được coi trọng, bị Cẩm Y Ngọc Thực hầu hạ. Nhưng mà cái kia dâu dài ác ma cái bóng, vẫn là thường thường quanh quẩn ở trong mơ. Nhưng ca ca cường đại như thế, thậm chí lao tới Tương Dương, trở thành võ lâm minh chủ. Trên thế giới này, lại không cái gì có thể thương tổn tới mình đi. Có lẽ gặp được một cái hiểu được bản thân ý trung nhân, có thể cho hắn vuốt lên những tổn thương này, có thể cho hắn thanh mình từ trong cơn ác mộng mang ra. Một lần nữa trở lại mùa xuân. Không cần ở trong màn đêm sợ hãi không cách nào ngủ. Sợ hãi đến gần như choáng váng. Mới hội nhắm mắt lại. Long Giao lại làm lên thiếu nữ mộng. Nàng vốn là cái đáng yêu tiểu cô nương. Ở nơi nào đều sẽ bị người ưa thích. Qua vai tóc đen đâm thành hai cái nho nhỏ bím tóc sừng dê. Nàng thích dùng nhất hoa đào băng tóc quấn chặt. Ngón tay đem sợi tóc hướng xuống có chút lôi ra chút. Mà khiến cho cái kia, sừng dê, hơi nhếch lên. Hoạt bát đáng yêu, đáng tiếc, lại mang theo u buồn. Không bao lâu, tin dữ lần nữa truyền đến. Ca ca, hắn chết tại Ngân Nguyệt Thành. Cái kia Ngân Nguyệt hạo kiếp ác trong ma thủ. Trong lúc nhất thời, cái kia ác ma hình tượng cùng dâu dài ác ma nặng chồng ở cùng nhau. Bọn hắn tựa hồ biến thành cùng là một người. Tại mình trong mộng cảnh thỉnh thoảng biến ảo gương mặt, ở trong tối chìm trong phòng, đường tắt miệng, dẫm lên nặng nề bước chân, đạp đạp đạp địa tới gần. Nàng mỗi lần bừng tỉnh, đều cảm thấy trái tim muốn nhảy ra cuống họng miệng. Nàng sầu não uất ức, xuân đau thu buồn, ban ngày thường nghênh phong rơi lệ, trong đêm thì là gối ôm không ngủ. Vì cái gì vận mệnh luôn yêu thích cùng với nàng mở dạng này chơi cười đâu. May mắn, Long Gia cũng không có vì vậy lại dèm pha nàng. Nàng y nguyên hưởng thụ lấy nguyên bản sinh hoạt, thẳng đến cái kia dâu dài ác ma lần nữa xuất hiện. Hắn một người một đao phá Quan phủ thế gia nể trọng nhất thiên hạ đệ nhất hùng quan. Tử Vi, sau đó năm vương nhập quan. Lại sau đó Long Vương chết tại Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh trên tay. Về sau... Nàng mỗi ngày liền nghe đến trong gia tộc đều là vội vàng bôn tẩu nhân ảnh. Không ít trong gia tộc đệ tử đi tiền tuyến, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Bao quát cái kia ngày bình thường còn có thể đều mình vui vẻ. Nói hai câu trò cười long luyện. Ngày đó bình minh, hắn mặc áo giáp, cưỡi tuấn mã, đến phía trước cửa sổ cùng mình tạm biệt. Người cười lên đẹp mắt nhất. Long luyện tư thế oai hùng táp đẹp trai. Tùy ý ánh nắng đem hắn đẩy người lân giáp chiếu sáng rạng rỡ. Giống như nữ tử trong lòng cái kia từ thiên mà đến thần tướng bình thường. Làm lòng người gãy, mà mê ly, Long Giao đẩy ra cửa sổ. Nhưng tán loạn tóc còn chưa chỉnh lý. Lười tung bay trên đầu vai. Nàng lúc ấy trong lòng lại là ngon ngọt. Tuy nhiên lại liền nói khác lời nói đều quên nói. Cái này thấy một lần, chính là vĩnh biệt. Từ đó về sau, nàng lại chưa thấy qua Long Luyện. Cái kia thích trêu chọc mình cười anh tuấn thiếu niên, liền tựa như bốc hơi bình thường, liền thi thể đều không bị mang về. Chiến trường, liền là cối xay thịt, người sống đi vào, thịt nát đi ra, người Long ra càng ngày càng ít, gia chủ lông mày càng nhăn càng chặt. Lại về sau, chính là làm ra rút lui đến Lương Phong Thành dự định. Đó là thế gia trung cực lui giữ nơi. Thế là Long gia sẽ cùng Diệp gia. Còn có mấy chục cái hơi tiểu chút thế gia. Mang theo tinh binh cường tướng rời khỏi quan trung phồn hoa nơi. Mà đi tới Đông Hải Chi Tân. lợi dụng mật đạo lui đến Lương Phong Thành. Nói là tinh binh cường tướng, nhưng lòng giàu cũng có thể nhìn ra, nhân số cũng chưa tới 5.000 người, với lại sĩ khí cực thấp. Cho dù là nàng một cái chỉ hội mấy thức công phu mèo ba chân thiếu nữ, đều có thể nhìn ra, thế ra quan phủ đây là bại một lần mặt quét đất a. Đến Lương Phong Thành, rất nhanh có mới chỗ ở, thị nữ ít, rất nhiều chuyện đều cần tự mình động thủ tới làm, mới đầu có chút phiền phức, nhưng là quen thuộc về sau, Long Giao lại không hiểu cảm thấy phong phú, tựa hồ bận rộn có thể cho mình ngắn ngủi quên rất nhiều thứ. Ngoài thành mỗi ngày truyền đến tin tức báo đều là năm vương như thế nào như thế nào. Long Giao vậy không quan trọng, cùng lắm thì thành phá người vong. Theo đời này nhà cuối cùng thế lực, cùng một chỗ tiến vào mộ phần cổ mộ a, nàng đều nghĩ kỹ, uống thuốc độc, hoặc là treo ngược, mình tới thời điểm có thể chọn một, tương đối xuống tới, nàng cảm thấy uống thuốc độc tốt hơn, bởi vì treo ngược khả năng hội để đầu lưỡi mình nhả rất dài, nhìn cực kỳ buồn nôn, mình cho dù là ngẫm lại, đều cảm thấy sợ hãi, nhưng qua mấy ngày, nàng lại thay đổi suy nghĩ, vẫn là treo ngược a. Bởi vì nghe nói cái kia chút cường đạo hung cực kỳ. Nếu như thi thể bảo tồn hoàn hảo, bọn hắn hội, thật đáng sợ, quả nhiên, không bao lâu, cường đạo quân vây bốn mặt, vốn cho rằng thế gia nhóm hội tử chiến đến cùng, thà cầu ngọc nát, không làm ngói lành, thế nhưng là, hiện thực lại là tàn nhẫn, thế gia các gia chủ lựa chọn bồi thường, thậm chí là đưa ra trong nhà Mỹ mạo nữ tử, để cầu thông gia. Cái này tính là gì thông ra? Cái này rõ ràng liền là thanh nữ tử xem như hàng hóa bán đi. Để cầu đối phương cho ra kéo dài hơi tàn thời cơ. Long Giao cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại cực kỳ sợ hãi. Thẳng đến có một ngày, nỗi sợ hãi này rốt cục giáng lâm đến trên người nàng. Cái kia Kỳ Liên Vương thủ hạ đại tướng, một cái đại mình hơn 20 tuổi nam nhân, cùng mình ý trung nhân lưng đường tướng chỉ nam nhân. Đem mình trói vào kiệu hoa, đưa vào động phòng, Long Gia gia chủ ngầm cho phép, Long Giao yên lặng thừa nhận, lại cuối cùng không cách nào quyết định tự sát. May mắn, cái này có dâu quay nón thô mãng hán tử coi như yêu thương mình. Tại về sau, liền đem mình như chim hoàng yến cung cấp tại cướp tới trong đại viện. Sau đó các nơi bảo bối thỉnh thoảng đưa tới, chân tu mỹ thực, cũng là nhiều vô số kể. Đây đều là vô cùng tốt, nhưng mình, nhưng căn bản không thích, trải qua sơ kỳ thống khổ về sau, nàng bị mới lạ sinh hoạt hấp dẫn lấy đi ra, mặc dù không đến mức vui vẻ, nhưng chung quy là chưa từng nghĩ lấy đi chết, nhất là vậy mình, trượng phu, trong một năm có tuyệt phần lớn thời gian, bên ngoài xuất chinh, cho nên nàng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chỉ là chuyện cũ như mộng, lại khó quay đầu. Lại sau đó, cái kia Thiên Trung Châu Thượng Hoàng, mang theo thần binh trên trời rơi xuống, mà thế ra vậy nhao nhao hưởng ứng, một đường công phá Tử Vi, chỗ đến, tất cả đều tan tác, thế nhưng là Long Giao biết, hắn không phải tới cứu mình, chẳng biết lúc nào, đã bất đắc dĩ đứng ở quan này phủ thế ra mặt đối lập, lại không người nào có thể nhớ từ bản thân, trong loạn thế nữ tử. Vốn là như lục bình, mà liền tại một ngày, mình cái kia trượng phu, mang theo mình, cùng mười mấy tên thủ hạ, trước khi quyết chiến tịch, vụng trộm bỏ thành, mà lưu vong bắc địa, trong thành mất đại tướng, rất nhanh liền bị công phá, Long Giao chỉ cảm thấy tốt cười, dù sao vị này trượng phu ngày bình thường thường đeo tại bên miệng chính là cái gì, huynh đệ nghĩa, khí, thế nhưng là nước đã đến chân. Lại là đem hắn nói tới nghĩa khí như rác rưởi bình thường vứt bỏ. Thật là châm biếm, nàng mới lộ ra một điểm cười, liền bị trượng phu hung hăng phiến ở trên mặt. Thối biểu tử, đắc ý cái gì? Ta biết ngươi là thế gia thiên kim tiểu thư, nhưng thì tính sao? Thượng hoàng, thế giới, có cái nào còn hội nhận ngươi? Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ngươi đã trở thành ta đường mãng lão bà. Vậy liền vĩnh viễn không cải biến được sự thật này. Là, cái kia kế dâu dài ác ma, ngân nguyệt hạo kiếp,